Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 52, C52, nhà họ Giang gặp họa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp mắt, màn đêm đã buông xuống. Diệp Phạm lái xe đến tập đoàn Đường Thị. Đợi hơn nửa giờ, cuối cùng Đường Sở Sở cũng xong hết việc. Tan làm, xin lỗi đã để anh Tiểu Phạm phải chờ lâu nhé. Hôm nay đan trúc nhan được tung ra thị trường nền có rất nhiều việc phải làm. Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm, mặt đầy áy náy, em là vợ anh mà, không cần nói xin lỗi anh đâu. Diệp Phàm xoa đầu Đường Sở Sở, mỉm cười nói, đúng rồi, tình hình tiêu thụ đan chú nhan sao rồi? Ngay sau đó, Diệp Phàm hỏi, bùng nổ luôn, vừa tung ra thị trường chưa đầy 10 phút đã bán hết sạch. Hiện tại đang có vô số người trả giá cao chỉ để mua một viên đan chú nhan. Đấy là em còn không mang kem chị sẹo ra bán cùng đấy. Nếu không e là tình hình sẽ còn náo động hơn nữa kìa. Hôm nay giá cổ phiếu của tập đoàn Đường Thị đã tăng vọt lên gấp mười mấy lần. Khiến cả nước phải chấn động. Đường Sở Sở thở dài. Thế thì tốt rồi. Diệp Phàm mỉm cười. Chỉ là lúc trước em đã bỏ qua nguy cơ tiềm ẩn do đan chú nhan mang đến. Đường Sở Sở cau mày. Lo lắng nói. Nguy cơ tiềm ẩn gì cơ? Diệp Phàm tò mò hỏi. Công hiệu giúp trẻ ra 10 tuổi của đan chú nhan quá mạnh. Nhất định sẽ bị vô số người nhắm đến. Những người bình thường đó có thể chỉ muốn mua một viên đan chú nhan. Nhưng đối với những thế lực như gia tộc lớn hay tập đoàn lớn đó. Thứ họ muốn có được không phải là chỉ một viên đan chú nhan, mà là toàn bộ công thức bào chế của đan chú nhan. Người ta vẫn hay nói, người có tài thường hay bị ganh ghét tiêu diệt. Với thực lực hiện tại của Đường Thị, nhất định sẽ trở thành bia nhắm của tất cả mọi thế lực khác. Đường Sở Sở nói với vẻ mặt nặng nề, anh còn tưởng em đang lo lắng chuyện gì cơ. Hóa ra là chuyện này à, sao em lại quẻn mất người đàn ông của em chứ? Có anh ở đây, kẻ nào dám có ý đồ gì với công thức đan chú nhan? Anh sẽ tiền tất cả bọn chúng xuống gặp Diêm Vương. Diệp Phàm thản nhiên nói. Cảm ơn anh nhé anh Tiểu Phàm. Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm đầy yêu thương. Trực tiếp hôn lẽn môi hắn. Sau đó, Diệp Phàm lái xe đưa Đường Sở Sở về biệt thự. Chỉ là xe của bọn họ còn chưa đi được bao xa. Phía sau bất ngờ vang lên một tiếng vang lớn. Một chiếc ô tô đâm thẳng vào chiếc McLaren của Diệp Phàm. Cái dệt, phút chốc Diệp Phàm không nói nên lời. Hắn dứt khoát xuống xe kiểm tra. Phát hiện đuôi xe đã bị đâm móp một khoảng. Tay lái gì mà nát quá vậy? Diệp Phàm phàn nàn. Đúng lúc hắn đang định xem ai lái xe mà tệ đến thế thì có một người phụ nữ trong chiếc đảm vào đuôi xe hắn bước xuống. Sao lại là cô vậy? Diệp Phàm nhìn người phụ nữ. Kinh ngạc hỏi, chuyện đam mỹ, người phụ nữ này không ai khác chính là Giang Tuyết, đại tiểu thư của nhà họ Giang. Diệp, anh có thể cứu ba tôi không? Giang Tuyết nhìn Diệp Phàm như người chết đuối vớ được cọc gỗ. Vội vàng chạy tới bên cạnh hắn. Vèo vèo, lúc này, có mấy chiếc ô tô đuối theo dừng lại tại đây. Một nhóm người mặc áo đen xuống xe, đi thẳng về phía Giang Tuyết. Cô Giang muốn trốn đi đây vậy? Ngoan ngoãn theo chúng tôi trở về đi. Một người áo đen trong số đó nhìn Giang Tuyết. Hừ một tiếng. Giang Tuyết nhìn đám người này. Trực tiếp trốn ra sau lưng Diệp Phàm. Các người là ai? Diệp Phàm đưa mắt nhìn đám người kia. Thằng nhóc này ở đâu ra đấy? Dám xen vào việc của người khác. Lên đi. Người đàn ông mặc đồ đen không hề khách sáo. Nói luôn. Lập tức. Đám người bọn họ lao về phía Diệp Phàm. Vút vút, Diệp Phàm vung tay lẻn, một chùm ngân châm nhanh chóng bắn ra. Đám người kia lập tức ngã xuống đất. Được rồi, không sao nữa rồi. Còn xe của tôi, cô tính làm thế nào đây? Ngay sau đó, Diệp Phàm nhìn về phía Giang Tuyết. Hỏi, Diệp, tối nay chú hai nhà tôi đã dẫn một nhóm người đột nhập vào nhà tôi. Bắt ba tôi làm con tin. Còn tôi trốn thoát được là nhờ có chú cung báo tin. Anh có thể đi cứu ba tôi không? Giang Tuyết nhìn Diệp Phàm. Cầu xin, chuyện này thì có liên quan gì đến tôi chứ? Cách chương.